Nạp Thiếp Kỳ Y, chương 20, cô vợ trẻ. Góc truyện audio.com. Đa tạ lão gia, thì thật đó đều là kết quả do sự chỉ huy có phương pháp của lão gia. Tiểu nhân chẳng có nửa điểm công lao nào. Dương Thu Trì lúc thường rất thích đọc Hậu Hắc Học, biết rõ trong quan trường, những vị quan trên rất úy kỵ cấp dưới tranh công. Cho dù là ngươi có lập không, thì công lao đó chẳng có quan hệ gì đến quan trên. Khi đó nếu biết đem toàn bộ công lao quy lên người quan, như vậy quan trên mới coi ngươi là tâm phúc. Quả nhiên, nghe Dương Thu Trì nói như thế, Tống Chi Huyện càng cao hứng hơn, vuốt bộ râu dê tủm tỉm gật đầu cười. Các người còn có chuyện gì nữa không? Dương Thu Trì vốn muốn nói vụ án này có khả năng còn có ẩn tình. Nhưng theo bản thân suy đoán hiện giờ, tuyệt không có một dấu vết thực tại tại nào. Nói ra có vẻ không ổn, nghĩ vậy bèn tùy tiện thưa, tôi định hỏi lão gia thêm một chút, Tạ quả phụ kia có phải là đồng mưu với Hồ Tam hay không? Đề cập đến Tạ quả phụ, Tống Chi Huyện càng thêm cao hứng, hiện giờ thì không biết, nhưng mà, giá trị của Tạ quả phụ đó so với án tử này còn cao hơn. Con đường hoạn lộ tương lai của bổn quan nói không chừng là dựa trên người của phụ nhân này. Ha ha ha, Dương Thu Trì thấy Tống Chi Huyện cao hứng như vậy, xem ra án kiện của Tạ quả phụ còn lớn hơn án tử. Do đó, hắn không dám hỏi nhiều, yên lặng chờ Tống Chi Huyện nói tiếp, cười thoải mái một hồi, Tống Chi Huyện lúc này mới vuốt râu nói, ngươi không phải là người ngoài, vậy ta mang sự thật nói cho ngươi biết vậy. Xong lão hạ giọng nói tiếp. Vật tìm được từ trên người Tạ quả phụ đó chính là một phong thư, và là một phong thư mưu phản. Dương Thu Trì giật mình, hắn đương nhiên biết, trong thời cổ đại, mưu phản có ý nghĩa là như thế nào, biết được người khác mưu phản đi báo cáo có ý nghĩa gì. Hèn chi lão già dê này lại cao hứng như vậy, Tống Chi Huyện đắc ý tiếp tục nói, phong thư này là do giám sát ngự sử Diệp Hy Hiền của Kiến Văn. Trước đây viết cho người khác, nội dung cụ thể như thế nào thì không thể cho ngươi biết được. Dừng lại một chút, lão hơi có chút bồi hồi. Rất tiếc, người nhận thư này tên là Đức Càn, chẳng biết đó là người nào. Kiến Văn Đế, Diệp Hy Hiền, đối với hai cái tên này, Dương Thu Trì không có bất cứ khái niệm gì, do đó không tự chủ lặp lại lần nữa. Thấy Dương Thu Trì có vẻ đầy nghi hoặc, Tống Chi Huyện có điểm hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ tên tiểu ngỗ tác này lại không biết hai người ấy? Lão tuy nghĩ vậy nhưng cũng tiện thể giải thích, Kiến Văn Đế chính là Hoàng Thái Tôn của Khai Quốc Hoàng Đế Chu Nguyên Chương của Minh Triều ta. Sau khi Tiên Hoàng trọng bệnh mất đi, y lên kế vị, rất tiếc y lại trọng dụng Diệp Hy Hiền cùng bọn gian thần. Làm bại hoại triều cương, đương kim hoàng thượng liền khởi binh thanh tảo Định Thần, phát động chiến dịch Tĩnh Nan, công đánh Hoàng Thành, nhưng sau đó Kiến Văn Đế không biết hạ lạc nơi nào, theo truyền thuyết thì đã bị thiêu chết, nhưng phong thư này đã cho thấy rõ, Kiến Văn không hề chết, đang chuẩn bị mưu phản, Đông Sơn tái khởi đây, Dương Thu Trì lúc này mới hiểu rõ. Thì ra Kiến Văn Đế là hoàng đế bị lật đổ trước đây. Diệp Hy Hiền là đại thần của y, hiện giờ lão Tống Chi Huyện bắt được thư tín của họ. Đương nhiên giống như bắt được vật chí bảo, hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, liền hỏi, một thư tín quan trọng như thế này làm sao rơi vào tại Tạ quả phụ được. Tống Chi Huyện lắc đầu, ta còn chưa thẩm vấn Tạ quả phụ, không rõ được, Tống Vân Nhi đang đứng bên cạnh chợt xen lời. Sao cha không thẩm vấn? Là bận quá hả? Tống Chi Huyện có chút bối rối. Đáp, không phải vậy, với loại đại án mưu phản này. Cần phải báo cẩm y vệ đến thẩm vấn. Chúng ta không thể tra hỏi được. Ta đã phái người khẩn cấp báo cáo đến nha môn cẩm y vệ ở chữ quốc phủ rồi. Dương Thu Trì giờ đã minh bạch. Án kiện mưu phản ở Minh Triều thuộc phạm vi quản hạt của Cẩm Y Vệ. Nó cũng giống như Cục An ninh Quốc gia hiện nay vậy. Quan quân địa phương không có quyền thẩm vấn những án như thế này. Lúc này, một người chịu trách nhiệm canh cửa của huyện Nha tiến vào thưa. Lão gia, lão mẫu và vợ của Dương Mỗ Tắc chuyển lời thưa. Bọn họ nhất mực ở trước cửa huyện Nha chờ Dương Mỗ Tắc cùng trở về nhà. Hy vọng lão gia làm xong công chuyện, cho phép Dương Mỗ Tắc sớm quay về. Dương Thu Trì vừa nghe nói cô vợ của mình đang đợi ngoài cửa. Muốn lập tức biết nàng có hình dạng như thế nào. Chắc là đẹp lắm, nghĩ đến điều đó, nhiệt huyết toàn thân hắn như bốc lên đỉnh đầu. Tống Chi Huyện nghe vậy cười cười rồi phất tay. Dương Mỗ Tắc, ngươi hôm nay khổ cực nhiều rồi. Về nghỉ sớm một chút đi. Dương Thu Trì cúi người đáp ứng. Liếc mắt thấy sắc mặt của Tống Vân Nhi vô cùng lạnh nhạt. Chẳng biết là đang nghĩ gì. Liền xá xá cáo từ đi ra ngoài. Hai bên cửa nha môn có treo hai ngọn đèn lồng lớn màu đỏ. Chiếu sáng rõ khoảng trống phía trước. Trên đường còn có khá nhiều người đi bộ. Ở cạnh cửa đã thấy có hai phụ nhân đứng chờ sẵn. Một già một trẻ, người trẻ tuổi khoảng 20. Mặc một cái váy dài màu xanh nhạt. Đang dùng một tay đỡ lão thái thái bên cạnh. Hai người đang thân mật nói điều gì đó. Dương Thu Trì nghĩ, hai người này nhất định là mẹ và vợ của tên Mỗ Tắc mà mình tá thi hoàn hồn vào đây. Dương Thu Trì mang theo tiểu hắc khẩu, từ từ bước ra nhà trước đại đường, cẩn thận quan sát thiếu phụ ấy. Hắn nhận thấy nàng có vóc dáng thon thả, điện nước đầy đủ, xinh đẹp 10 phần, lòng liền mừng rỡ. Xem ra cô vợ của mình quả là không tệ a, diễm phúc của mình thật không thấp chút nào. Trong lúc Dương Thu Trì còn đang sung sung sướng sướng, thì hai người phụ nữ đã phát hiện ra hắn. Một người thì là con ơi, một người thì gọi, phu quân, cả hai cùng bước lên đón lấy hắn. Cô vợ trẻ không tệ, giờ phải coi xem mẹ già như thế nào. Dương Thu Trì quay sang quan sát lão phụ nhân tử tế. Thấy bà cỡ 50. Đầu đã hoa răm, khắp mặt nhăn nheo đầy tang thương. Bà đã nhào tới ôm chầm lấy Dương Thu Trì. Miệng la, con của ta ơi, giọt lệ già rơi rơi lã chã. Con ơi, trận cuồng phong đó cuốn con đi đâu vậy? Mẹ đã nghĩ con đã, đa tạ lão thiên gia à. Dương Thu Trì kỳ quái hỏi. Con cũng không biết à, khi con tĩnh lại đã ở bên một dòng suối nhỏ. Bà là mẹ của con. Lão phụ đó gạt lệ, nhìn lên nhìn xuống Dương Thu Trì, hỏi, con sao vậy, cả mẹ mà không nhận ra hả? Thiếu phụ bên cạnh cũng kéo tay áo Dương Thu Trì, nước mắt chảy dài hỏi, phu quân, huynh có sao không, sao ngay cả mẹ mà cũng không nhận ra? Dương Thu Trì quay sang nhìn thiếu phụ, lập tức giật mình, vừa rồi hắn chỉ mới nhìn nửa bên mặt thiếu phụ, phía ấy thì thập phần xinh đẹp. Nhưng hiện giờ mới phát hiện, phía mặt còn lại còn có cái bớt đen to khoảng ly rượu. Nổi rõ trên gương mặt trắng mịn nõn nà, một gương mặt xinh đẹp như thế mà tự nhiên nổi một cái bớt đen kinh khủng đó. Khiến người ta nhìn mà phát hoảng, Dương Thu Trì ngơ ngẩn nhìn thiếu phụ, lòng như cùng lúc nếm đủ vị chua, cay, mặn, đắng, ngọt, vừa chua cay vừa ngọt ngào, chẳng biết là vị đạo gì nữa. Thì ra cô vợ của mình có vóc dáng thật đáng sợ. Đúng rồi, một tiểu mỹ nhân có vóc dáng thanh tao như vậy. Nếu không phải vì có một vết bớt đen xù xì to như trứng ngỗng đáng sợ như vậy. Làm sao mà lại đi gả cho một tên Mỗ Tắc học đồ hạ cấp và cùng khốn này. Thiếu phụ ấy thấy phu nhân của mình nhìn mình như nhìn người dưng không quen không biết vậy. Lòng cũng quặn thắt lên. Nắm chặt ống tay áo của Dương Thu Trì lắc lắc, phu quân, huynh không phải ngay cả Tiểu Tuyết cũng không nhận ra sao? Muội là vợ Phùng Tiểu Tuyết của huynh nà, Dương Thu Trì lắc lắc đầu, bộ dạng rất ngơ ngẩn hỏi, các người có thiệt là mẹ và vợ ta không? Sao ta không nhớ gì hết vậy? Dương Mẫu vội nắm chặt tay Dương Thu Trì, không hề gì, con ạ. Con nhất định là bị luồng quái phong đó cuốn đi mà sợ hãi rồi quên hết mọi thứ rồi. Không sao, từ từ sẽ nhớ ra thôi. Chúng ta về nhà trước vậy. Đa tạ ông trời, đã cho con tôi bình an trở về rồi. Thấy mẫu thân của Mỗ Tắc thương xót mình như vậy. Dương Thu Trì cảm thấy lòng ấm áp vô cùng. Mắt suýt chút nữa là ướt nhòe. Hắn gật gật đầu, kéo tay Dương Mẫu, rồi cầm tay Phùng Tiểu Tuyết. bảo, được, chúng ta về nhà trước đã. Nhà chúng ta ở đâu? Dương Mẫu khẽ giật mình. Con trai mình cả nhà cũng không biết ở đâu. Xem ra sau khi bị gió cuốn đi đã sợ quá mà quên hết rồi. Thiệt là xót mà, nước mắt bà nhạt nhòa. Khẽ vỗ lên tay Dương Thu Trì. Bảo, con của ta, đi với mẹ nào, chúng ta cùng về nhà. Chú thích, Tiến Văn là hoàng đế đời thứ hai Minh Triều. Là cháu nội của Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương. Cháu trai của Minh Thành Tổ Chu Lệ. Sau khi lên ngôi Tiến Văn tiêu diệt các thế lực hoàng tộc. Bị Chu Lệ mượn cớ mang quân về làm phản. Chiếm ngôi, Chu Lệ đốt hoàng cung. Không tìm được xác Tiến Văn. Có nhiều sử liệu nói Tiến Văn chết cháy. Nhiều sử liệu khác lại nói Tiến Văn bỏ trốn được. Chu Lệ nghi ngờ Tiến Văn bỏ trốn. Nên thực hiện các cuộc tra xét và tàn sát rất dã man. Cách chương.